theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mới bắt đầu, như thường ngày Hứa Tiểu Mai đến tập đoàn. Hứa thị, khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe thì đã có một chiếc xe đậu kế bên. Đó là xe của Mạc Tử Kỳ, anh đã đến trước để đợi cô. Khi thấy cô lái xe vào bãi đỗ xe thì anh mới lái xe theo sau và để kế bên. Thấy Mạc Tử Kỳ xuất hiện ở đây, Hứa Tiểu Mai giật mình rồi hỏi: anh đến đây làm gì vậy? Mạc Tử Kỳ nhún vai trả lời: thì đến để chịu trách nhiệm với em chứ gì nữa. Hứa Tiểu Mai nghe vậy nói: không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu, xem như tôi bị xui đi, giờ anh về đi, tôi phải làm việc. Mạc Tử Kỳ không về mà còn nói: nếu em không cho anh chịu trách nhiệm với em thì em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ, đời trai của anh em lấy rồi còn đâu. Hứa Tiểu Mai nghe anh nói vậy thì tức giận nói: này Mạc Tử Kỳ, anh vô liêm sỉ vừa thôi chứ, anh ăn sạch tôi vậy mà lại nói như vậy à? Chắc tập đoàn Mạc thị rãnh quá nên anh đến đây gây sự hả? Mạc Tử Kỳ nhìn được sự tức giận trong ánh mắt cô rồi nên nói tiếp: muốn có được vợ phải vô liêm sỉ chút không sao cả. Hứa Tiểu Mai lại nói: Mạc Tử Kỳ, tôi với anh không là gì cả nên mong anh tự trọng và bớt vô liêm sỉ lại. Anh chẳng những vô sỉ mà còn lưu manh biến thái nữa đó. Mạc Tử Kỳ định nói gì đó thì điện thoại anh đổ chuông, anh cầm máy lên thấy thư ký Tô gọi đến, anh nghe điện thoại xong rồi quay lại nói với Hứa Tiểu Mai: em muốn biết anh lưu manh với biến thái cỡ nào không, lần sau anh sẽ cho em thấy. Giờ anh về tập đoàn đây. Sau khi Mạc Tử Kỳ lái xe rời khỏi thì Hứa Tiểu Mai mới bước vào tập đoàn, đến thang máy dành riêng cho chủ tịch để đi lên văn phòng mình. Phía Mạc Tử Kỳ, anh về đến tập đoàn thì nghe thư ký Tô báo lại là Lạc Đồng đến tìm mình. Anh bước vào phòng dành cho khách thấy cô ả ngồi ở đó. Mạc Tử Kỳ đi đến ngồi đối diện với cô ả để nói chuyện. Khi Mạc Tử Kỳ vừa ngồi xuống, cô ả Lạc Đồng đã đứng dậy và nhào qua để ngồi kế bên anh. Hành động quá bất ngờ của cô, Mạc Tử Kỳ chỉ kịp né qua một bên làm cô ả ngã nhào ra ghế. Thấy thế, Mạc Tử Kỳ vào thẳng vấn đề với cô ả luôn khỏi lòng vòng. Lạc tiểu thư, hợp đồng giữa tập đoàn Mạc thị với cô đã hết hạn rồi nên cô có thể đi được rồi và đừng phiền tôi nữa nhé. Mạc Tử Kỳ nói: không, em không chịu, em muốn được hợp tác với anh nữa, muốn được gặp anh hàng ngày kia. Lạc Đồng nói: xin lỗi Lạc tiểu thư, bên tôi đã có người phù hợp rồi nên cô có thể đi được rồi. Mạc Tử Kỳ nói: vậy anh hợp tác với CTI của ba em đi. Lạc thị cũng là CTI tiềm năng đó. Lạc Đồng nói: tôi không hợp tác với Lạc thị đâu, không phù hợp ngành nghề. Mạc Tử Kỳ nói. Chưa để Lạc Đồng nói câu nào nữa thì Mạc Tử Kỳ nói: giờ tôi phải đi họp nên cô có thể về được rồi. Cô đã không còn quan hệ hợp tác gì của tập đoàn Mạc thị nữa, mong cô đừng làm phiền người khác nữa và đừng gây sự nữa, nếu không thì hậu quả nghiêm trọng đó. Mạc Tử Kỳ nói xong bỏ ra ngoài đi đến phòng họp để bắt đầu cuộc họp. Còn Lạc Đồng, cô ngồi đó thẩn thờ một lát rồi cũng bước ra về. Khi đang về thì điện thoại cô có người điện đến, nghe điện thoại xong cô thay đổi nét mặt rõ ràng. Tay siết chặt điện thoại lại, gương mặt lộ vẻ hiểm ác vô cùng rồi nói với bản thân là: tôi sẽ không để yên đâu, Mạc Tử Kỳ phải là của tôi. Rồi Lạc Đồng bước ra khỏi tập đoàn Mạc thị đến CTI Lạc thị để thăm ba mình. Hứa Tiểu Mai hôm nay làm việc mất tập trung, cô cứ nghĩ ngợi mấy câu nói của Mạc Tử Kỳ, đến giờ cơm trưa mà cô vẫn chưa hay biết gì, phải để thư ký vào báo cô mới biết. Đang định đi ăn thì điện thoại đổ chuông, nhìn người gọi đến cô không thèm nghe, thế là đi ra khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy để đi xuống nhà. Xe lái xe đến nhà hàng gần nhất ăn trưa, ai ngờ Mạc Tử Kỳ đã đứng đợi ở cửa tiếp tân. Khi thấy cô bước ra từ thang máy, Mạc Tử Kỳ đi lại kéo tay cô một mạch ra xe mình rồi để cô ngồi vào ghế phụ, anh thì ngồi ghế lái. Cài dây an toàn xong, anh quay qua hỏi cô: sao em không nghe máy của tôi? Hứa Tiểu Mai trả lời: tôi không thích nghe đấy, anh làm gì tôi? Nghe cô trả lời như vậy, anh quay qua hôn vào môi cô, nụ hôn kéo dài đến khi cảm nhận được người kia thiếu dưỡng khí, Mạc Tử Kỳ mới buông tha nói: từ nay về sau tôi gọi em phải nghe máy, nếu không gặp ở đâu tôi sẽ hôn em ở đó, biết chưa? Hứa Tiểu Mai không thèm trả lời anh, cô cứ im lặng. Mạc Tử Kỳ thấy vậy không nói gì, lái xe rời khỏi tập đoàn Hứa Thị, đưa cô đến nhà hàng Mộng Minh để ăn trưa. Hai người bước vào phòng riêng để ăn trưa, đây là phòng dành cho khách VIP nên rất yên tĩnh lại rộng rãi thoải mái nữa đó. Cả hai cứ thế ăn uống, Hứa Tiểu Mai không nói câu nào nữa, còn Mạc Tử Kỳ thì hết lột vỏ tôm cho cô rồi gấp đồ ăn cho cô ăn, suốt bữa ăn anh đều quan tâm cô như vậy đó. Ăn uống xong anh mới chở cô về lại tập đoàn Hứa Thị để làm việc. Cách chương.